Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, 268 Biến Thiên. Trên, Hoàng Sa ngưng tụ thành nấc thang. Mọi người từng bước dẫm lấy nấc thang đi xuống. Mặc dù điểm này cao độ, tất cả mọi người có thể tùy tiện nhảy xuống. Nhưng là nhảy xuống cảm giác cũng không như mọi người đi sóng vai. Áo bào đen ở trong gió vù vù làm vang khí thế. Đoàn người đều đưa áo bào đen trở thành áo khoác lên trên người. Chỉ cài chặt phía trên một viên nút áo. Sáng gió lạnh thổi qua. Đoàn người đều đưa tay cắm ở trong túi. Nhậm áo bào đen ở trong gió tung bay. Nhẫn giới đệ nhất thiên đoàn kỳ tích tia chớp giá lâm. Hôm nay chúng ta là đến cho chúng ta thành viên Namikaze Minato chống đỡ vùng. Mọi người gợi lên tinh thần tới. Oanh, một cổ cường thế đến mức tận cùng khí chàng bạo tác. Chung quanh vây xem quần chúng đều chịu đựng không được cái này cổ cường đại khí trận mà lùi về sau. Đồng thời che con mắt. À, tốt nhất mắt, người nào đang ngồi xạo lên tương đương. Ta con mắt à, ngoặc kép, nhẫn giới đệ nhất thiên đoàn. Minato nghe được cái tên này thời gian, kia loại nồng đậm trung nhị khí tức làm cho hắn có loại nghĩ lập tức trốn xung động. Nhưng là Ruri làm sao sẽ bỏ qua cho hắn đây? Minato đại nhân, hai cái tiểu đệ lập tức cầm trên một kiện áo bào đen tới. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hai người không nói lời nào cho Minato bộ trên. Bên kia Fugaku cũng xuyên trên chế thức áo bào đen. Ăn mặc màu lót đen mây đỏ bào kỳ tích tia chớp tại Konoha thôn lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Tràng diện này, tại Hokage trong lầu thủy tinh cầu dòm ngó Sarutobi nhìn đến đều có điểm ngốc. Một cái Ruri rất khó đối phó. Hiện tại trong thành viên còn có một đệ tam Raikik, còn có Rinnegan Nagato, có cái gì năng lực bọn họ tình báo còn thăm dò không tới. Nhưng là nếu là tiên nhân mắt nghĩ đến cũng sẽ không bình phàm. Sử dụng đặc thù giấy độn nhẫn thuật Conan cùng Yahiko thực lực xem như trong đó tương đối kém. Nhưng là tốt xấu là hắn đệ tử. Tam nhẫn chi nhất Jiraiya đem ra. So sánh với một dạng ninja cũng coi là không tệ chiến lược. Mà cái kia mang mặt nạ. Hắn tình báo Konoha cũng chưa có. Mà Uchiha Fugaku chính là một mực bảo trì Ruri bên kia hữu hảo thái độ. Đối với thôn có lúc sau cũng không phải quá tôn trọng cũng có thể thấy được nếu là một hồi đánh hắn. Có thể đủ ở một bên xem cuộc vui coi như không tệ. Bất quá muốn đánh lên cũng khó. Bởi vì Sarutobi tự nhận không phải đối thủ. Bởi vì đối phương còn có vĩ thú. Hơn nữa còn là ước chừng 7 con vĩ thú. Đây nếu là đánh không phải đem Konoha phá lạc tương đương. Hơn nữa, Danzo là chuyện gì xảy ra? Sarutobi tâm lý có chút bất an. Trước đây không lâu Danzo bị Ruri bắt đi. Ai cũng không biết rõ xảy ra cái gì. Mà lần này Danzo đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đứng ở Ruri một bên. Phải biết rõ Danzo nắm giữ lực lượng có thể không coi là nhỏ. Cái kia nhiều chút ẩn giấu đi uế thổ chuyển sinh chiến lực cũng không phải là ít. Hơn nữa Danzo biết rõ quá nhiều Konoha cơ mật. Một khi Danzo nhìn về phía Ruri một bên là có thể ra nhiễu loạn lớn. Konoha ninja toàn bộ hành trình hộ tống kỳ tích tia chớp đoàn người tiến vào Hokage lầu phòng họp. Konoha cao tầng, các đại gia tộc tộc trưởng đều đã ngồi xuống. Hội nghị cách thức còn rất cao a. Ruri ngồi vào cùng Sarutobi tương đối bên kia. Những người còn lại cũng từng người nhập tọa. Dĩ nhiên người đến đông đủ. Vậy liền bắt đầu. Sarutobi phải bắt đầu biểu diễn. Bắt đầu đi. Ruri cũng muốn nghe một chút loại tình huống này dưới Sarutobi còn có thể nói cái gì. Phải biết rõ hiện tại tình huống này. Ruri một phương thực lực đã là tuyệt đối nghiền ép. Nếu như Ruri sẽ không thuấn di. Bọn họ còn dám buông tay đánh một trận. Nhưng là thuấn di thuật này so Minato phi lôi thần còn khó hơn nhằm vào. Có thể bài trừ bọn họ hiện nay đang có thủ đoạn. Ruri, ngươi lần này đến chúng ta Konoha đến. Là cửu vĩ chứ? Sarutobi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không, Ruri ra ngoài tất cả mọi người dự đoán lắc đầu. Thân thể đi phía trước nghiêng. Ta lần này tới là cho Konoha đổi một cái Hokage. Đổi. Hỏa. Kage. Phanh. Sarutobi tại chỗ liền giận đến vỗ bàn. Người nói cái gì? Phanh. Sarutobi vỗ bàn. Ruri cũng đập. Ta nói. Người cái này cùng ta không hợp được Hokage có thể đổi. Tránh cho ta xem lấy khó chịu. Oanh. Cường cường giằng co. Vô hình khí chàng trên không trung va chạm. Ông, một cổ lam sắc chakra, cùng một cổ bạch sắc băng xương ma lực tại hình bầu dục bàn họp trên đụng nhau. Nhưng là Ruri từ chuyển chức khí công sư sau đó, có thể hoàn toàn điều động hắc ám mắt năng lượng. Cho nên liều mạng chakra nói đến tìm một cái vĩ thú tới mới được. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bạch sắc hàn băng ma lực thuận theo mặt bàn lan ra. Sarutobi chakra hoàn toàn ngăn cản không? Mà Ruri chính là một bức thoải mái bộ dáng. Hừ, theo lấy thoáng cái gia tăng ma lực phát ra. Hàn băng ma lực dễ dàng liền đánh lui chakra. Bạch bạch bạch, Sarutobi thoáng cái triệt hồi chakra. Lui về phía sau hết mấy bước. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một tòa lạnh băng ngưng tụ ghế ngồi xuất hiện ở Sarutobi sau lưng. Ruri cười chào phúng nói. Ngồi a, đứng làm gì? Sarutobi mặt âm trầm. Chậm rãi cởi dưới ngự thần báo. Xem ra hôm nay là không thể hữu nghị. Cửu vĩ sự tình. Làm ra thỏa hiệp cơ hồ là tất nhiên. Ngược lại những thôn khác đều bị cướp. Bọn họ cũng sẽ không là quá quan tâm vật này. Nhưng là hắn không nghĩ tới Ruri vậy mà nói muốn đổi Hokage. Cái này đặc biệt sao lại không thể nhẫn. Phải đem ta đến lượt ta vẫn cùng ngươi thỏa hiệp cái giám. Ngự thần báo dưới. Là Sarutobi đồng phục chiến đấu. Cuối cùng hái mất viết lấy hỏa tự cái mũ. Sarutobi đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Người khác nhìn thấy Hokage đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ tự nhiên cũng hành động. Mà kẹp ở giữa Minato cùng Fugaku. Fugaku chính là trực tiếp chọn rời đi. Cùng hắn cùng rời đi còn có Danzo. Không nên thả bọn họ đi. Sarutobi nhãn thần run lên. Hôm nay, chẳng cần biết bọn họ là ai, Uchiha tộc trưởng cũng tốt, Danzo cũng tốt, cho nên đối với Konoha bất lợi nhân tố đều không thể bỏ qua. Nhưng là Ruri chỉ là đối với, đúng, Obito nói, người đi giúp đỡ, để cho bọn họ rời đi. Obito gật đầu một cái, sau đó không gian vặn vẹo, đưa hắn nuốt vào đi, đây là, chấm ngoặc kép. Sarutobi cùng Minato, còn có còn lại Konoha ninja đều mộng. Đây là cái gì nhẫn thuật? Đừng hâm mộ, các ngươi không học được. Ruri một câu nói đem tất cả mọi người sự chú ý kéo trở về. Cũng đúng, chỉ cần giải quyết ngươi. Chấm ngoặc kép, Sarutobi nhìn chăm chú lấy Ruri. Bắt đầu kết ấn, oành, một trận bạch vụ sau đó. Một cái ăn mặc da hổ váy con vượn xuất hiện. Cái này là ngươi nói người kia sao? Nhìn chẳng ra sao cả sao? Sarutobi thông linh thú viên ma thứ nhất là trước đối với. Đúng, Ruri tiến hành trào phúng. Nắm thảo, thật giống như bị một cái hầu tử khinh bỉ. Ruri trong tay một thanh băng kiếm chậm rãi thành hình. Nhìn xem viên ma nói. Xem ra ta có cần phải dùng hành động thực tế cho ngươi thu hồi vừa vặn câu nói kia. Hàn băng ma. Lực ngưng tụ ra băng phách kiếm trong nháy mắt. Konoha mọi người thần kinh thoáng cái căng thẳng. Ruri tình báo bọn hắn cũng đều xem qua. Biết rõ Ruri đáng sợ nhất chính là kia xuất quỷ nhập thần thuấn di. Cho nên cần phải đề phòng. Chúng ta lui về phía sau đi. Yahiko mặt đầy trịnh trọng nói. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất Ruri sở hữu kỹ năng thả lên đều là một loại lam không cần tiền trạng. Thái. Phạm vi đại, thời gian kéo dài lớn lên, đứng ở bên trên rất dễ dàng bị ngộ thương. Những người khác rối rít gật đầu, chuẩn bị đi xa một chút xem cuộc vui. Nhưng là Konoha người lại cản bọn họ lại. Các ngươi không thể đi. Bá, Ruri thân ảnh đột nhiên thuấn di tới. Một chân, đem cản đường ninja đạp bay đi ra ngoài. Đi xa một chút, ta tương bồi bọn họ hảo hảo vui đùa một chút. Nghe được Ruri lời này, mọi người lập tức rút lui. Mẹ kiếp, chạy mau.